Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 241, Trung Chu. Nhìn thấy Lâm Thiên nụ cười trên mặt, Thạch nhân tộc tu sĩ lập tức cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt mỉa mai đập vào mặt, từng cái vẻ mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Ngươi cười cái gì? Có một Thạch nhân tộc tu sĩ nộ hỏi. Ta đang cười các ngươi rốt nát. Lâm Thiên lắc đầu cười nói. Liền các ngươi Dược Thạch đại đế cũng xứng cùng Dược Thần so. Nghe nói như thế, Thạch nhân tộc tu sĩ từng cái siết chặt nắm đấm, vẻ mặt không khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì Dược Thần thuật chế thuốc đích thật là cửu thiên công nhận thiên hạ đệ nhất, không người có thể so sánh. Bọn hắn Thạch nhân tộc Dược Thạch đại đế so với Dược Thần hoàn toàn chính xác có vẻ không bằng, cũng không như về không bằng. Nhưng nếu như vậy, theo một cái nhân tộc trong miệng ở ngay trước mặt bọn họ nói ra, trong lòng bọn họ vẫn là không thoải mái, có chút không muốn thừa nhận sự thật. Dù sao bọn hắn Thạch nhân tộc thuật chế thuốc đều không ngoại lệ, tất cả đều là theo Dược Thạch đại đế một mạch kia bên trong sinh sôi đi ra, cho nên Thạch nhân tộc tất cả luyện đan sư trên cơ bản đều có thể xưng là Dược Thạch đại đế người thừa kế. Nhân hoàng là nhân hoàng, Dược Thần là Dược Thần. Vạn cổ đến nay, nhân vật như vậy tại trong dòng sông lịch sử cũng cứ như vậy rải rác mấy vị. Các người nhân tộc liền đều như thế ưa thích cầm sự tình trước kia tới suyệt thổi sao? Một cái Thạch nhân tộc tu sĩ không phục lắm mà nói, có loại chúng ta bây giờ liền đến đọ sức một phen. Muốn văn muốn võ, chúng ta đều phụng bồi tới cùng. Nói đến đây, vị này Thạch nhân tộc tu sĩ vẻ mặt ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, thoạt nhìn rất là tự tin. Đối với đám này trong mắt không người ra hòa, Lâm Thiên tự nhiên cũng không có cái gì khách khí tốt giảng. Hắn đứng chắp tay, khinh miệt liếc xéo lên trước mặt đám này xấu vô cùng Thạch nhân, nói thẳng giễu cợt nói: thật có lỗi, các ngươi đám người này còn chưa có tư cách giống ta khiêu chiến. Muốn chiến ta, trước tiên đem tiểu nha đầu này thắng lại nói. Nói đến đây, Lâm Thiên chỉ Tử Huyên. Một đám Thạch nhân thấy một màn này đều là không phải do nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi: người này thằng nhãi danh lại dám làm nhục ta như vậy chờ. Càng có Thạch nhân vén tay áo lên hung tợn liền hướng phía Lâm Thiên đi tới, nghĩ muốn đánh nhau, ai dám tiến thêm một bước về phía trước, giết không xá. Đúng lúc này, tiểu hắc hai cánh kéo ra, cặp kia màu vàng nhạt ưng trong mắt đột nhiên bắn ra làm người sợ hãi hàn mang, ngũ phẩm yêu hoàng khí tức cũng tại thời khắc này toàn diện bộc phát ra, nhường chạm mặt tới Thạch nhân tộc tu sĩ lập tức ngừng bước. Hạ trưởng lão cùng Trần Nặc Lan cũng là một mặt kinh ngạc nhìn sang, trong mắt có chút khiếp sợ, không nghĩ tới cái này bình thường thoạt nhìn bình thường khí tức chỉ có nhị phẩm đến tam phẩm ở giữa yêu hoàng, vậy mà lại mạnh như thế. Ngũ phẩm yêu hoàng này đều có thể xưng là trung phẩm hoàng giả, đặt ở bọn hắn Dược Thần cốc bên trong tuyệt đối là trụ cột tồn tại. Dù sao Trần Nặc Lan bây giờ cũng bất quá mới là một vị bát phẩm hoàng giả, ngũ phẩm yêu hoàng rất đáng gờm sao? Đám kia Thạch nhân tộc tu sĩ chẳng qua là thoáng an tĩnh một lát, rất nhanh lại có Thạch nhân nở nụ cười lạnh. Ngay sau đó chỉ thấy mấy vị khí tức mạnh mẽ Thạch nhân dồn dập đi ra, đều không ngoại lệ, tất cả đều là hoàng giả cấp bậc cường giả. Các ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Trần Nặc Lan đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng cùng hạ trưởng lão đám người đem Lâm Thiên ngăn cản tại đằng sau. Người chung quanh tộc tu sĩ xem cũng là lông mày cau lại. Có người bất động thanh sắc hướng phía dược thần cốc bên kia rời tới. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với bọn họ, những người này đạo có thể giả như không có trông thấy, nhưng tại này vùng trời vực, nhân tộc nhất định phải đoàn xây, bằng không, không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ rất nhanh bị đám này tăng hận nhân tộc thạch nhân cho ăn đến không còn một mảnh. Chúng ta đều là xem ở thạch hoàng trên mặt mũi mới tới tham gia trận này luyện dược đại hội. Các ngươi thạch nhân tộc, bây giờ là nghĩ ỷ thế hiếp người sao? Nếu là như vậy, trận này luyện dược đại hội, không tham gia cũng được. Có nhân tính ô vuông so sánh táo bạo, trực tiếp hô, nghe nói như thế, thạch nhân tộc tu sĩ, không phải do dồn dập đối mặt, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Dù sao, 3 năm này một lần luyện dược đại hội, có thể coi là tử tinh thạch quốc, ít có thịnh thế một trong. Nếu như bị bọn hắn làm hư, tử tinh thạch hoàng giận chó đánh mèo xuống tới, bọn hắn những người này, thật đúng là đảm đương không nổi. Chẳng qua là, cứ như vậy buông tha Lâm Thiên, mọi người cũng đều không cam tâm. Cho nên, có thạch nhân tộc cường giả, mắt lạnh nhìn Lâm Thiên, chỉ hắn lạnh giọng nói. Không là chúng ta ỷ thế hiếp người, là các ngươi nhân tộc tiểu tử này, thực sự quá phách lối, đơn giản liền không có đem chúng ta thạch nhân tộc để vào mắt. Hôm nay, nếu là không cho hắn một bài học, về sau truyền ra ngoài, ta thạch nhân tộc mặt mũi, đặt ở nơi nào? Nghe nói như thế, tu sĩ nhân tộc, không phải do đối mặt, liên tục cười khổ. Cái này xác thực cũng là một sự thật, có thể Lâm Thiên vừa rồi là giễu cợt thạch nhân tộc không giả, nhưng hắn nói cũng đều là lời nói thật, tối đa cũng liền là ngữ khí cuồng vọng một điểm mà thôi. Ngay tại có nhân tộc cường giả chuẩn bị tìm Trần Nặc Lan thương lượng một chút, nhường Lâm Thiên hướng đối phương nói lời xin lỗi, sau đó bọn hắn lại nói vài lời hay nắm việc này hòa giải thời điểm, Lâm Thiên lại mở miệng. Hắn nhìn xem vị kia nói chuyện mặt mũi tràn đầy vết dạn thạch nhân, thản nhiên nói, từ xưa đến nay, ta chính là không có đem các ngươi thạch nhân tộc để vào mắt, ngươi làm khó dễ được ta. Nghe nói như thế, hết thảy thạch nhân tộc tu sĩ đều nộ, cái tên này quá phách lối, hôm nay coi như đắc tội thạch hoàng, lão tử cũng muốn giết hắn. Đúng, miệt thị ta thạch nhân tộc tôn nghiêm, tội không thể tha thứ. Thiên hạ thạch nhân tộc, nhất định phải trung chu. Mấy cái thạch nhân tộc hoàng giả lúc này liền nổi giận đùng đùng hướng phía Lâm Thiên lao đến. Nhưng vào lúc này, một cây đoản kiếm bay ra, hàn quang lộ ra, nhiếp tâm hồn người, nhường vọt tới thạch nhân tộc cường giả lập tức khẽ giật mình, đã ngừng lại bước chân, muốn động công tử nhà ta. Các ngươi hỏi qua trên tay của ta đoản kiếm hay chưa? Một mực không có nhân vật gì cảm giác Trần Nặc bắt lấy giữa không trung, khí tức kinh khủng đoản kiếm, hướng về phía đối diện thạch nhân, quỷ dị cười một tiếng, vương giả đỉnh phong thực lực, trong nháy mắt hiển lộ ra, khí tức thẳng bước hoàng giả. Phối hợp chuôi này chân nhân bảo khí cấp bậc đoàn kiếm, khủng bố đến cực điểm. Tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện Trần Nặc giật mình kêu lên, liền liền hạ trưởng lão bọn hắn cũng không ngoại lệ. Chấn động vô cùng nhìn xem Lâm Thiên đám người. Nguyên bản, bọn hắn coi là tiểu hắc thực lực liền đã đủ mạnh. Thật không nghĩ đến, cái này qua quýt bình bình, khí tức thủy chung tại dị tượng cảnh thanh niên, thế mà cũng lợi hại như vậy. Mặc dù không phải hoàng giả, nhưng khí tức lại hoàn toàn không so với bình thường mới vào hoàng giả người yếu. Lại nhìn tuổi của hắn, nhiều nhất bất quá 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Dạng này người, coi như đặt ở toàn bộ thiên thạch giới, cũng tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy một đời thiên kiêu. Mà lại, tay hắn lên cái này lộ ra khủng bố chân nhân oai dao găm. Cũng đủ để đã chứng minh hắn xuất thân bất phàm. Có thể dạng này ngươi vẫn như cũ đến xưng Lâm Thiên một tiếng công tử. Bao quát cái kia tôn yêu hoàng cũng là như thế. Như vậy cái này Lâm Thiên thân phận nên khủng bố đến mức nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?